Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Tam Nữ Đấu Báo Đen. Bạch Vận, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ liếc mắt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới Mạnh Bàn Tử lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vẫn cảm giác được một tia không thể tưởng tượng nổi, Vũ Phỉ thì là đứng ra tùy tiện nói, ta nói manh mập mạp. Ngươi làm việc cũng quá qua loa chút. Ngươi phái người làm hư chúng ta lều vải, nhưng là muốn bồi thường, chỉ sợ ngươi không thường nổi. Ngươi đừng gọi ta manh mập mạp, ta gọi Mạnh Bàn Tử, ta Mạnh Bàn Tử xuất đạo nhiều năm. Các ngươi dựa vào cái gì như thế ăn cướp ta, còn cướp đi ta túi chữ vật, ngươi cho rằng ta làm cường đạo rất dễ dàng à. Mạnh Bàn Tử nổi giận đùng đùng nói, bị Vũ Phỉ kích vài câu cũng có chút thu thập không ở chính mình. Tốt một cái Linh Nha Lợi Trùy tiểu cô nương, cái này đổi người thế nhưng là một đổi một cái chuẩn. Chỉ là một cái luyện khí cảnh tiểu đệ tử, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Thủ lĩnh nhàn nhạt nhìn Vũ Phỉ một chút, tay phải của hắn đặt tại bên hông, tốc độ rất nhanh rút ra mình trường đao, thật nhanh hướng phía Vũ Phỉ đâm tới. Bạch Vận cùng Vũ Hân đều lấy làm kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới người áo đen này nói động thủ liền động thủ. Không có chút nào nương tay dấu hiệu, mấu chốt là thực lực thế mà tại Linh Vũ Cảnh 5 tầng. Linh Vũ Cảnh 5 tầng, đã tẩy tủy hoàn thành, dù sao mỗi người tại Linh Vũ Cảnh tu luyện đều riêng phần mình khác biệt. Linh Vũ Cảnh 5 tầng thực lực cũng không phải bọn hắn có thể nhẹ nhõm đánh lui. Ba, một tiếng, Vũ Hân ngưng tinh tiên đánh chật người áo đen trường đao. Vũ Phỉ giờ phút này cũng là hậu chi hậu giác, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu không phải Vũ Hân bản năng chiến đấu muốn so hắn cùng Bạch Vận tốt hơn nhiều. Chỉ sợ chính nàng lần này liền sẽ không là hữu kinh vô hiểm mà ni, bà ngươi cái chân. Khi dễ ta siêu cấp vô địch tiểu Phỉ Phỉ dễ khi dễ đúng không? Vũ Phỉ cũng không chút do dự lấy ra mình lửa trường kiếm màu đỏ. Phóng xuất ra mình Linh Vũ Cảnh một tầng toàn bộ thực lực. Vũ Hân, Vũ Phỉ cùng Bạch Vận ba người đều không chút do dự đối người áo đen động thủ. Chỉ bất quá đương ba người các nàng động thủ trong nháy mắt đó. Mạnh Bàn Tử cùng còn lại 6 tên luyện khí cảnh thủ hạ cũng không có động nửa điểm bước chân. Bởi vì là Bạch Vận ba người chỗ hiện ra thực lực đều tại Linh Vũ Cảnh. Cái này căn bản không phải là bọn hắn có thể đánh đồng. Thủ lĩnh cố lên, Mạnh Bàn Tử yếu ớt ở bên cạnh làm đội cổ động viên đội trưởng. Ở một bên dẫn theo thủ hạ cho người áo đen phất cờ hò reo. Góp phần trợ uy, muốn bọn hắn tất cả mọi người bên trên đi chịu chết. Kia là căn bản chuyện không thể nào. Bốn cái Linh Vũ Cảnh ở giữa chiến đấu, giai đoạn trước người áo đen bởi vì đột nhiên ba cái đều là Linh Vũ Cảnh một tầng thực lực mà chấn. Kinh ngạc một chút, có chút rơi hạ phong, nhưng sau đó hắn liền trầm tĩnh lại, dù sao ba người này đều là vừa vặn đột phá, làm sao có thể cùng mình dạng này uy tín lâu năm Linh Vũ Cảnh 5 tầng thực lực tương đối đâu. Mà chiến đấu cũng đúng như người áo đen chỗ nghĩ như vậy. Bạch Vận ba người bởi vì không hiểu chân chính võ kỹ, mà thời gian dần trôi qua rơi hạ phong, lộ ra có lòng không đủ lực, Linh Vũ Cảnh thời kỳ này chủ yếu vẫn là lợi dụng võ kỹ cấp thấp thông qua đối với linh khí trường. Không đến tiến hành đối chiến, chân nguyên lực lượng mặc dù bàng bạc, võ kỹ bên trên là cần linh khí phụ trợ, mà Bạch Vận rất nhanh nghĩ đến nơi này. Vũ Hân tỷ. Chúng ta không thể lại cùng hắn dây dưa tiếp, dạng này chúng ta ai cũng chạy không được, chúng ta cùng một chỗ thối lui đến Thương Diệp Phong bên trên. Dạng này hắn liền là có thực lực, cũng chỉ sợ khó mà chân chính phát huy. Bạch Vận không dám chút nào chủ quan, tại giao chiến quá trình bên trong nhỏ giọng đối Vũ Hân nói. Cũng thật là bởi vì bốn người chân chính cảnh giới giống nhau. Bởi vì ba người hoàn toàn khác biệt đấu pháp. Để người áo đen không có dấu vết mà tìm kiếm, Vũ Phỉ đột nhiên hướng về phía người áo đen cười hắc hắc cái gì cầu thí thủ lĩnh. Ngươi chính là cái lớn đầu con lợn, người áo đen rõ ràng sững sờ, làm sao đều không nghĩ tới như thế nghiêm cẩn chiến đấu bên trong. Vũ Phỉ sẽ làm ra động tác như thế, để hắn hơi vừa phân tâm, liền bị Vũ Hân quăng một roi, tức giận đến hắn răng trực dương dương. Thực lực của hắn mặc dù là dựa vào đan dược gặm đi lên, mà dù sao thực lực chân thật không lừa được người, cứ như vậy bị người cho một roi, làm sao có thể không giận. Dưới cơn thịnh nộ, hắn một chưởng vung hướng Vũ Hân, quay đầu một kiếm đâm trúng Vũ Phỉ phần bụng. Vũ Hân cảm thấy thao thao bất tuyệt kinh phong, vội vàng lui về phía sau mấy bước, chỉ gặp Vũ Phỉ bị người áo đen đâm trúng một đao. Cảm thấy giận dữ, không chút do dự đem roi vung tại đối thủ trên mặt. Bạch Vận dưới tình thế cấp bách thả ra thần thức chi lực, quấy nhiễu được áo đen tâm trí của con người, thừa dịp cái này khe hở thời gian, vội vàng đi qua cõng lên Vũ Phỉ liền chạy. Vũ Hân thấy thế, từ trong ngực móc ra một điếu thuốc sương mù linh đan, hướng phía người áo đen trước mặt nhẹ nhàng ném một cái. Viên kia sương mù linh đan liền trong nháy mắt nổ tung thành phấn. Đám này tiểu tạp toái, thế mà làm con mắt ta, các ngươi đuổi mau giúp ta thanh lý dưới. Hôm nay không đem cái này ba cái tiểu tạp toái chém thành muôn mảnh, ta liền không gọi báo đen. Báo đen thống khổ kêu to, Mạnh Bàn Tử nơi nào còn dám trì hoãn, không nói hai lời liền lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau sạch lấy báo đen thủ lĩnh con mắt. Thầm nghĩ, loại này sương mù linh đan một khi nổ tung, trước hết tiến vào liền là người con mắt, đây cũng là bảo mệnh dùng đan dược. Tốt, tốt, ta cái này lên núi đem ba cái kia tiểu tạp toái tính mệnh cho lấy. Chuyện này nếu là xuyên ra ngoài, cũng quá ném ta sơn phỉ thể diện. Báo đen phẫn nộ nói, trong lòng thật sự là có quá nhiều không cam tâm, bị ba nữ tử ám toán không nói. Mấu chốt là cái này ba nữ tử mày may võ kỹ không hiểu, là có thể đem hắn khi dễ, cái này rõ ràng liền là mặt mũi vấn đề, cái này chàng tử, hắn hôm nay nhất định phải tìm trở về. Thủ lĩnh, cái này Thương Diệp Phong thế nhưng là lên không được Quỷ Dị Sơn Phong. Bất kỳ cái gì cao thủ ở phía trên cũng không biết tình huống như thế nào. Nơi này là bị cổ nhân nguyền rủa qua địa phương, còn mời nghĩ lại cho kỹ. Mạnh Bàn Tử vội vàng khuyên giải nói, trước mắt báo đen mặc dù hơn 40, so với hắn đẳng cấp cao, nhưng là có một số việc bên trên lại là không bằng hắn. Người mẹ nó một bên cho ta chơi bùn đi, người cũng không biết tình huống như thế nào liền cho ta ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Câm miệng cho ta, chỉ là một ngọn núi, còn không có ta báo đen không đi được sơn phong. Báo đen giờ phút này bị lửa giận che đậy, một lòng chỉ nghĩ đến tìm về hắn chàng tử, xử lý con mắt liền hao phí hai cái canh giờ, nhưng hắn lại không chút do dự leo lên Thương Diệp Phong, lại không quay đầu lại. Mạnh đại ca, chúng ta còn đi theo thủ lĩnh a? Một cái thủ hạ yếu ớt nhìn về phía Mạnh Bàn Tử. Cùng, Mạnh Bàn Tử quay đầu liền cho người kia một cái vang dội cái tát. Cả giận nói, cùng cái dám, hắn mẹ nó chịu chết, ngươi cũng đưa, đây là Thương Diệp Phong, Tử Thần Chi Sơn, chúng ta ngay tại phong dưới đáy chờ xem, vạn nhất mạng hắn tốt, còn có thể sống được xuống tới. Mạnh Bàn Tử từ đầu đến cuối không nguyện ý vượt qua lôi trì nửa bước. Cái này Thương Diệp Phong từ nhỏ đã là trong lòng của hắn cấm kỵ. Người khác có lẽ không sợ, không tin, nhưng hắn lại là sợ hãi, tin tưởng, đây là một tòa chân chính chết phong, nơi này đã từng truyền ra đủ loại truyền thuyết, không có một đầu bất luận cái gì tốt tin tức, chỉ cần có người leo lên đỉnh núi, đó chính là đồng dạng tử vong con đường. Tiểu phỉ ngươi vẫn khỏe chứ? Có nghiêm trọng không? Bạch Vận thở hồng hộc đem Vũ Phỉ dựa vào đặt ở trên một thân cây, quan tâm mà hỏi. Hết chương.